Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1195, chương 1195, Đằng Vũ ra hủy diệt. Ngừng, ngừng, mau dừng lại, đau chết mất. A, Minh Nhân Hiếu Dụ liều mạng lăn lộn trên mặt đất, có thể là quá thống khổ. Không riêng khuôn mặt bóp méo, ngay cả toàn thân cơ bắp đều đang điên cuồng run rẩy. Quên ta mới vừa nói cái gì sao? Yến Phong nói, ta học chó sủa, gâu gâu, gâu gâu, bỏ qua cho ta đi, ta sắp phải chết. Minh Nhân Hiếu Dụ một bên kêu thảm, một nằm xuống đất học chó sủa. Lúc này đừng nói để cho hắn học chó sủa, coi như để cho hắn lấy đao đâm bản thân, hắn cũng có không chút do dự. Tất nhiên Minh Nhân Hiếu Dụ thỏa hiệp. Yến Phong ngừng lại, bất quá tiểu tử này năng lực chịu đựng quá kém, vừa buông lỏng liền hôn mê bất tỉnh. Để cho người ta đem Minh Nhân Hiếu Dụ cho kéo xuống. Yến Phong lại quay đầu hướng Yến Thanh Diệp nói, ta cần ngươi đối với Đằng Vũ gia làm một ít chuyện. Sự tình gì? Yến Thanh Diệp hai mắt lộ ra ánh sáng. Nàng vẫn luôn muốn vì Yến Phong làm một ít gì, chỉ là không có cơ hội. Ta muốn ngươi nhập chủ Đằng Vũ gia. Yến Phong nói, mặc dù sinh ra ở Đằng Vũ gia, nhưng Yến Thanh Diệp đối với Đằng Vũ gia không có chút nào thân tình, phản mà chỉ có vô tận cừu hận. Mẹ của nàng tại Đằng Vũ gia trải qua không bằng heo chó sinh hoạt, mà nàng một dạng bị xem vì một kiện công cụ. Nếu như không phải gặp Yến Phong, nàng hoặc là trở thành Đằng Vũ gia trao đổi lợi ích thẻ đánh bạc, hoặc là liền sẽ trở thành Đằng Vũ gia đồ chơi. Đằng Vũ gia là của nàng nhà, nhưng cũng là một cái hố lửa, là nàng oán hận đầu nguồn, dây leo võ bản nhất. Đằng Vũ gia dòng chính đệ tử, danh chính ngôn thuận đại thiếu gia, là Đằng Vũ Hạo nhị thân đại ca, chỉ bất quá tại mới có thể phía trên không bằng Đằng Vũ Hạo nhị mà thôi, bị che cản danh tiếng. Đằng Vũ Hạo nhị đi Trung Hoa Hỗ Hải du học, lại mặt mày xám xịt đã trở về, cùng Johnny đám người sáng lập Ma Phương Quốc tế, lại bị Long Đằng xí nghiệp nghiền ép, lệnh Đằng Vũ gia tổn thất nặng nề. Điểm trọng yếu nhất là Đằng Vũ Hạo nhị ở trong mắt Thiên Diệp Anh Hồng đã mất đi giá trị lợi dụng, gián tiếp để cho Đằng Vũ gia đã mất đi Anh Hoa Thần Điện ủng hộ. Cái này làm cho cả Đằng Vũ gia đối với Đằng Vũ Hạo nhị bất mãn vô cùng. Thế là dây leo võ bản nhất liền nhảy ra ngoài, đây là hắn thay thế Đằng Vũ Hạo nhị tiếp quản Đằng Vũ gia tộc người nối nghiệp thời cơ tốt nhất. Hắc Long hội một nhà hội sở trong dạp truyền đến trận trận kêu thảm. Đó là nữ tử thanh âm. Cầu cầu các ngươi, không muốn a, bỏ qua cho ta đi. A, từ nữ tử trong thanh âm liền có thể nghe ra, nhất định đang chịu đựng phi nhân loại tra tấn. Hơn nữa nàng nói còn là thuần chính Hán ngữ. Nữ nhân này là Trung Hoa người. Trong dạp, một tên đại Hán trong tay nắm một cái roi ra, hung hăng quất vào nữ tử trên thân, lập tức trắng nõn trên da da mặt mở thịt bong. Cái này cũng chưa tính, một cái người thấp nhỏ trung niên nam tử trong tay nắm một cái súng bắn nước. Súng bắn nước bên trong phun ra lại không phải nước, mà là nóng bỏng chất lỏng. Đó là dầu thắp đèn. Một cỗ dầu thắp đèn phun ra tại những cái kia vừa mới xuất hiện trên vết thương. Nữ tử thống khổ toàn thân vặn vẹo, tiếng kêu rên liên hồi. Đã tiếp cận rạng sáng, ngay cả Hắc Long hội chỗ người ra vào cũng hiếm hoi, nhưng là y nguyên có nhóm lớn Hắc Long hội võ sĩ thủ tại cửa ra vào. Mắt lộ tinh quang, đều là cao thủ, một cao một thấp hai người thanh niên lung la lung lay tới gần cửa chính, giống như là uống say một dạng. Bốn tên Hắc Long hội võ sĩ lập tức vây quanh, quát hỏi, người nào? Người cao thanh niên híp hai mắt nói, không có chuyện, chính là uống nhiều quá, tìm một chỗ đi tiểu ngâm. Nơi này không sai, Hán ngữ, Trung Hoa người. Bốn tên Hắc Long hội võ sĩ sắc mặt lập tức hơi đổi, nghiêm nghị nói, nơi này không phải như ngươi loại này người đê tiện nên đến địa phương. Lập tức cút ra ngoài cho ta. Người lùn thanh niên khó chịu, liếc mắt nhìn nói, mẹ, ngươi làm sao nói chuyện đâu? Một cái Hắc Long hội võ sĩ cười lạnh nói, tự tìm chết thì nên trách không cho chúng ta. các huynh đệ, gác đêm rất nhàm chán. Vừa vặn đưa tới hai người cho chúng ta giúp hứng thú. Nói xong bọn họ một mặt nhe răng cười. Vây quanh, gác đêm xác thực vô cùng nhàm chán. Dạng này khúc nhạc dạo ngắn quả thật có thể giúp hứng thú. Đánh trước đoạn bọn họ hai cái đuôi. Ta thích nhất thấy hình ảnh chính là trông thấy giống như vậy đê tiện heo nằm trên mặt đất kêu. Thảm, một cái hắc long hội võ sĩ một mặt hung quang nói. Bốn cái võ sĩ đều là cao thủ. Một người trong đó một cước đạp về phía người lùn thanh niên đùi. Người bình thường một cước này xuống dưới. Một cái chân trực tiếp liền phế bỏ. Có thể là của hắn chân mới vừa đạp ra ngoài. Lại bị một cái tay bị cầm. Là cái kia người lùn thanh niên. Lúc này người lùn thanh niên chỗ nào còn giống như là uống rượu say. Trong hai mắt tản ra hàn quang lạnh lẽo. Ngươi, cái kia hắc long hội võ sĩ hoàng. Lại nhìn thấy một đạo hàn quang hiện lên. Một cái long hình dao găm quân đội xuất hiện ở người lùn tay của thanh niên bên trong. Gọn gàng chặt xuống dưới. Cái kia hắc long hội võ sĩ chân trực tiếp cho bổ xuống. Máu tươi cuồng phún. A, cái kia hắc long hội võ sĩ lập tức trong miệng phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh. Ngã trên mặt đất, cái kia người cao thanh niên giận. Nói, mẹ, hầu tử, người dùng vũ khí, người đây là chơi xỏ lá. Người lùn tướng quân trẻ tuổi đâm thu vào. Trợn trắng mắt nói, vậy được rồi, ta ai đều không dùng vũ khí. Quy củ cũ, ai giết nhiều lắm, coi như người đó thắng. Còn cần so sao, người khẳng định thua, người cao thanh niên hắc hắc nhe răng cười, đột nhiên duỗi ra nồi đất to bằng nắm đấm một quyền oanh ở bên cạnh một cái hắc long hội võ sĩ trên. Đầu mặt, giống như là một cái búa đập vào dưa hấu phía trên. Máu tươi cùng óc phun khắp nơi đều là, người lùn thanh niên cũng động, một cái lắc mình đã đến cái kia bị chặt gãy chân võ sĩ bên người. Nhíu mày nói. Kêu la cái gì? Ồn ào, câm miệng cho ta. Một cước đập mạnh xuống dưới. Toàn bộ chân vậy mà tất cả đều chui vào tên kia võ sĩ trong ngực. Máu tươi bão táp, không có sinh sống. Còn dư lại hai cái võ sĩ trợn tròn mắt. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Vốn cho rằng là hai cái Trung Hoa Hán tử say. Lại chưa từng dĩ nhiên là hai cái sát thần. Phốc xích. Hai cái võ sĩ còn chưa kịp phát ra âm thanh. Trong đó một cái lồng ngực liền bị nắm đấm xuyên thủng. Một cái khác trên cổ bị năm ngón tay cầm ra năm cái huyết động. Máu tươi chảy dài. Động tĩnh lớn như vậy. Lập tức nhóm lớn hắc long hội võ sĩ lao đến. Trông thấy bên này một màn. Cũng là đằng đằng sát khí quát hỏi. Người nào? Người giết các ngươi? Hai người cười hắc hắc. Đột nhiên giống như là mãnh hổ đồng dạng phóng tới nhóm lớn võ sĩ trong đám người. Chỉ thấy người cao thanh niên giống như là một cái xe tăng. Xuất thủ giống như Thái Sơn áp đỉnh. Mỗi ra một quyền, không phải đầu bị nện nát, chính là lồng ngực bị xuyên thủng. Người lùn thanh niên giống như là một đường xoáy gió thổi qua. Lưu lại từng đạo tàn ảnh. Chỗ đến, tất cả hắc long hội võ sĩ cổ đều sẽ lưu lại chí mạng vết thương. Ngã xuống đất bỏ mình, mấy cái hắc long hội tinh anh tại trong chốc lát liền toàn bộ biến thành một đống thi thể. Không ai có thể xả hơi, hai người kia không phải người xa lạ, chính là Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân. Tập kích hắc long hội nhiệm vụ, hai người này là phế thật lớn sức lực mới đoạt tới. Một cái tuyệt mỹ thanh lệ nữ tử đi tới, là Vô Nhan, trông thấy trước mắt một màn này, khẽ cau mày nói. Lần sau có thể hay không đừng dùng loại này thủ đoạn máu tanh. Đồng Bân lập tức cười hì hì nói. Tẩu tử tâm địa tốt. Cái kia ta liền nhớ kỹ. Lần tiếp theo thủ đoạn ôn nhu một chút. Vô Nhan lại lắc đầu nói. Không phải. Ta chẳng qua là cảm thấy bọn họ quá bẩn. Dạng này giết bọn hắn. Chẳng những hội bẩn tay của các ngươi. Ta nhìn một chút. Đều sẽ bẩn con mắt của ta. Đồng Bân. Oanh. Lăng Thiết Sơn giống như là máy ủi đất đồng dạng vọt tới trước cổng chính. Một quyền xuống dưới, to lớn cửa bị đánh bay. Nơi này là Hắc Long hội địa bàn, tương đương với Hắc Long hội tổng bộ, đồng thời cũng là tinh nhuệ nhiều nhất địa phương. Có người xông vào, Lập tức có nhóm lớn cao thủ lao đến. Vô Nhan thản nhiên nói. Một tên cũng không để lại. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân nghe xong. Lập tức hai mắt sáng lên. Hưng phấn nói. Được. Thành đoàn võ sĩ xông lại. Làm cho người giống như là điên cuồng một dạng. Gào khóc nhào tới. Hai người mặc dù còn chưa tới thánh cảnh. Nhưng hai thể chất của con người cùng tu luyện huyền công đều vô cùng đặc thù. Lăng Thiết Sơn chủ tu hoành luyện công phu. Một bộ da thịt đã sớm như thép như sắt. Đao thông thường kiếm bổ ở trên người khó làm thương tổn mảy may. Về phần Đồng Bân, thiên hạ võ công, duy nhanh bất phá. Một thân thân pháp quỷ dị. Liền xem như tầm thường thánh cảnh cao thủ đều đuổi không kịp. Hai người phối hợp ăn ý. Xông vào đám người. Giống như là một đài cối xay thịt. Chỗ đến, máu tươi cuồng phún. Đầu bay loạn, người nào, một đạo hắc ảnh vọt ra, thân pháp cực nhanh, lập lòe, Vô Nhan lông mày nhướn lên nói, thiên nhẫn là nhẫn giả bên trong cảnh giới tối cao, nhưng cùng chân chính võ giả so sánh, liền một cái bán bộ thánh cảnh cường giả cũng không bằng. Vô Nhan ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đường kiếm khí bén nhọn bắn về phía trong hư không. Phốc xích. Trong hư không bóng đen hiện ra, đầu trực tiếp bị xuyên thủng, phơi thây trên mặt đất, gương mặt không tin, khả năng hắn đến chết đều không hề nghĩ rằng bản thân hội dễ dàng như vậy bị xử lý. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân tại tàn sát, Vô Nhan nhanh chân hướng về phía trước, hoành tàu tại núi thây học trong biển, nàng nói một tên cũng không để lại, vậy hôm nay Hắc Long hội bên trong liền sẽ không có một người sống. Dây leo võ bản nhất bao xương là hoàn toàn cách âm. Thẳng đến Vô Nhan đã đem toàn bộ hội sở người toàn bộ giết sạch. Hắn y nguyên không có cảm giác được. Hắn đang ở vào cực độ hưng phấn bên trong. Cửa bao xương đột nhiên bị người một cước bị đá văng. Đem dây leo võ bản nhất dọa cho khẽ run rẩy. Vậy mà trực tiếp liền tiết. Nổi giận nói. Hỗn đàn. Ách. Hắn nhìn thấy ngoài cửa Vô Nhan. Trong mắt lập tức tràn đầy dâm tà. Thế nhưng là Vô Nhan vung tay lên. Dây leo võ bản nhất cổ liền bị bóp trong tay. Mặt khác ba đại hán lao đến. Vô Nhan ngón tay gảy gảy. Kiếm khí bén nhọn bắn nhanh đi ra. Ba đại hán trực tiếp bị chém đầu. Nói ra Đằng Vũ gia hiện tại tất cả nam tính dòng chính vị trí. Vô Nhan băng lãnh vô tình nói. Yến Phong cho thời gian rất gấp bách. Muốn trong một đêm hoàn thành. Cái thứ nhất đối với dây leo võ bản nhất là nhanh. Làm dây leo võ bản nhất cho ra Vô Nhan câu trả lời mong muốn về sau. Toàn bộ Hắc Long hội chỗ trừ bỏ cái kia nhận hết lăng nhục Trung Hoa nữ nhân. Cũng tìm không được nữa một người sống. Thiên rốt cục sáng lên. Thế nhưng là Đằng Vũ gia lại là sôi trào khắp trốn. Liền trong một đêm. Không, chỉ có nửa đêm thời gian. Toàn bộ Đằng Vũ ra đời thứ hai cùng đời thứ ba nam tính thế mà toàn bộ chết oan chết uổng. Trừ bỏ một mực không gặp tung tích Đằng Vũ Hạo Nhị. Cùng lão đường đều đi không được lão gia hỏa cùng hài đồng bên ngoài. Đằng Vũ ra lại không nam đinh. Đằng Vũ ra muốn diệt vong. Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuất hiện về sau. Yến Phong hướng Yến Thanh Diệp mỉm cười nói. Đi thôi. Nên ngươi cầm lại tất cả thời điểm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.